Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 113, C 113, gặp mẹ vợ tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Xuân không nghe thấy Đổng Mão nhắc nhở, nhưng khi anh bước vào cửa hàng và nói với nhân viên bán hàng yêu cầu của mình về một bộ quần áo, anh nhanh chóng hiểu được qua vẻ mặt hơi xấu hổ của các nhân viên nữ. Đây thực chất là một cửa hàng quần áo dành cho phụ nữ. May mắn thay, những người thợ may được cửa hàng thuê với mức lương cao cũng có thể may quần áo nam. Sau đó Giang Xuân nói rằng hắn đến đây vì danh tiếng thợ may. Nữ thư ký nhìn chằm chằm khuôn mặt Giang Xuân vài giây, tai hơi đỏ lên. Tiên sinh, mời ngài chuyển đến phòng VIP. Tôi sẽ gọi người đo cho ngài. Đôi mắt hẹp của Giang Xuân nhìn khắp đại sảnh nhưng không thấy bóng dáng Hạ Diệp. Im lặng 2 giây, anh đi theo nữ thư ký đến sảnh VIP 2. Trên thực tế, Hạ Hòa và Hạ Diệp đang ở phòng VIP một bên cạnh. Hạ Diệp cầm hộp tráng miệng, lấy ra một miếng bánh ngọt cho vào miệng. Thật ngọt ngào. Hạ Hòa thấy cô ăn uống ngon miệng thì cười khúc khích. Biết rằng đứa bé của cô nhất định chưa ăn gì đã đến. Lúc này, ngay cả bản thân Hạ Diệp cũng quên mất mình vừa làm 10 xiên mề gà và 2 xiên chân gà. Hạ Hòa quay lại với nhân viên bán hàng. Đi lấy bộ quần áo tôi đã thiết kế riêng cho tiểu bánh ngọt ra để cô ấy chọn. Vâng, thưa bà Hạ. Nữ nhân viên cung kính nhận lấy bộ quần áo thường ngày độc đáo và được thiết kế đẹp mắt đó. Tổng cộng có 4 nữ thư ký. Mỗi người bày ra một bộ trong tay. Hơi nghiêng người, đứng trước mặt Hạ Diệp. Xếp hàng, Hạ Diệp không mấy hứng thú với quần áo đẹp. Nhưng 4 bộ quần áo mùa xuân lần này thực sự khác với phong cách công chúa nhỏ trước đây. Đều là kiểu dáng đơn giản và thanh lịch, thích hợp mặc hàng ngày. Trông sẽ không ngớ ngẩn. Hạ Diệp nhìn nó và chọn ra một chiếc mà cô thấy hài lòng nhất. Hạ Hòa cong mắt cười. Mẹ đoán được con nhất định sẽ thích bộ này nhất. Để nhân viên đưa con sang phòng thay đồ bên cạnh thay cho mẹ xem. Hạ Diệp, ồ, không cần đâu. Con tự đi được. Cô một tay cầm miếng bánh cuối cùng, tay kia cầm bộ quần áo đi ra ngoài, quay người sang một bên. Hạ Hòa không yên tâm. Tiểu bánh ngọt, con có biết phòng thay đồ ở đâu không? Hạ Diệp nhấc chân đi ra ngoài. Con biết, không ngờ, vừa bước ra khỏi cửa vừa rẽ sang trái. Một cánh tay rắn chắc từ cửa phòng hai bên cạnh vươn ra kéo cô vào. Thành thật mà nói, không có nhiều người có thể kéo được cô ấy. Hạ Diệp bị kéo vào trong, nhìn thấy bên trong có một người đàn ông. Giang Xuân, chú Giang. Giang Xuân ánh mắt tối sầm. Tôi vừa nghe được thanh âm của em. Thật trùng hợp em cũng ở đây. Lịch sự, lúc này, anh cởi áo vest ra, để lộ áo sơ mi sáng màu và vest thẳng tắp, khoe vóc dáng chuẩn với bờ vai rộng và vòng eo săn chắc. Vừa rồi anh ấy đang lấy số đo. Hạ Diệp nhìn hắn từ trên xuống dưới, gãi gãi sợi tóc trên mặt. Cửa hàng này cũng bán quần áo nam à? Giang Xuân hơi nhướng mày. Làm đi, Hạ Diệp nói. Ồ, nhìn cây thước trên bàn bên cạnh. Trên iPad của máy đo, mục duy nhất còn thiếu trong cột dữ liệu đo là chiều rộng của vai. Cô hỏi, anh ở phòng này một mình à? Giang Xuân chưa trả lời. Nhìn cô không rời mắt. Thợ may, nghe điện thoại đi. Vừa đo đạc xong chỉ còn lại một phần dữ liệu cuối cùng. Thợ may đột nhiên nhận được điện thoại từ nhà, vẻ mặt rất lo lắng. Nhưng hôm nay Giang Xuân cũng không vội nên cứ để anh ta thoải mái. Hạ Diệp nhìn thấy anh ta, một tổng giám đốc lớn. Trong phòng, đôi mắt đẹp như hoa đào bình tĩnh. Tôi giúp anh đo chiều rộng vai của anh nhé. Giang Xuân vui vẻ gật đầu. Cảm ơn. Hạ Diệp đặt bộ quần áo muốn thay sang một bên. Sau đó nhìn chiếc bánh ngọt nhỏ không còn chỗ để đặt trong tay cô. Cô ấy hơi no và không thể ăn được. Trong mắt cô hiện lên một tia danh mãnh. Cô hỏi Giang Xuân. Chú Giang, chú ăn chưa chưa? Chú có muốn cái này không? Giang Xuân nhìn chiếc bánh ngọt nhỏ cô đang cầm trong tay. Giọng nói vui vẻ. Đây là cái gì? Là bánh ngọt sao? Anh ấy đã chơi chữ. Hạ Diệp không nghe thấy. Ừ, thích không? Giang Xuân ý tứ. Ừm, một tiếng. cầm lấy miếng bánh ngọt. Cảm ơn. Hạ Diệp rảnh tay nên đứng sau lưng anh, lấy thước đo chiều rộng vai anh. Anh ấy cao và cô không tiện đo. Hạ Diệp giơ tay vỗ vỗ vai anh. Ngồi qua đây. Giang Xuân ngồi xuống. Cô bắt đầu đo. Cô nhận thấy bờ vai của anh ấy rất rộng. Quả thực khác hẳn với các bạn nam trong lớp. Ngay cả qua lớp áo sơ mi của anh ấy, cũng có thể thấy những đường nét trên cánh tay anh ấy rất chắc. Hạ Diệp dùng tay trái ấn vào vạch số 0 của thước dây ở đầu ngoài cùng bên trái của vai. Làm thẳng thước rồi kéo sang bên phải. Đầu ngón tay có chút mát lạnh dễ dàng xuyên qua áo sơ mi, truyền đến bả vai Giang Xuân, khiến anh có chút ngứa ngáy. Hạ Hòa lật xem tạp chí một lúc, liếc mắt nhìn bộ quần áo tiểu bánh ngọt mang đi còn có một chiếc thắt lưng trang trí phù hợp. Cô quên mang theo, dù chỉ là một chiếc thắt lưng trang trí nhưng nó lại là điểm nhấn hoàn thiện của bộ trang phục này. Nếu không có nó thì nó sẽ lỏng lẻo và không thể hiện được nét đẹp của nó gì cả. Hạ Hòa thường thích xem các buổi trình diễn thời trang và bà ấy rất chú ý đến những chi tiết nhỏ này. Không được, tôi phải đưa tiểu bánh ngọt. Hạ Hòa cầm thắt lưng rời khỏi phòng VIP, đi ngang qua phòng bên cạnh. Cửa số 2 đang hé mở. Bà nghe thấy bên trong có tiếng động. Vai của anh rộng quá. Chẳng lẽ mình đo sai sao? Hạ Diệp thầm nghĩ, nếu đo người khác một lần, nếu quần áo họ may không vừa vặn, cô sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, cô đặc biệt xem xét phương pháp đo trên iPad của người thợ may. Sau đó lại đi vòng ra phía sau Giang Xuân để giúp anh ta đo lại. Giang Xuân rất kiên nhẫn, để cho nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy mình đo sai? Giang Xuân thấp giọng nói. Ngày đó không phải em ôm tôi sao? Không biết sao? Hạ Diệp biết anh đang nói đến ngày cô ngủ quên trong xe ở bãi đậu xe ngầm của Gò Tia. Sau đó không biết vì lý do gì, khi tỉnh dậy, cô đã ôm anh không biết bao lâu. Hiện tại nhìn ra Giang Xuân rõ ràng là muốn gây sự với nàng. Trong lòng có chút tức giận. Tôi, cô vừa định nói là ôm anh chứ không phải vai anh. Làm sao biết có rộng hay không? Nhưng ngay khi cô vừa nói lời đầu tiên, cánh cửa phòng VIP đã bị đẩy ra một nửa. Hạ Hòa nghe thấy giọng nói của tiểu bánh ngọt liền cảm thấy kỳ lạ. Không suy nghĩ nhiều liền mở cửa ra. Trong phòng hai người đồng thời nhìn về phía cửa. Giây tiếp theo, động tác của họ đồng thời dừng lại. Lúc này, Hạ Diệp cầm trong tay một cây thước, ấn lên vai Giang Xuân. Giang Xuân ngồi trên ghế, trên tay vẫn cầm một chiếc bánh ngọt nhỏ, ăn xong còn lấy giấy mềm. Chiếc bánh ngọt nhỏ trong tay là Hạ Hòa mua về. Người đứng sau anh ta chính là Hạ Diệp. Khóe miệng Hạ Hòa mang theo nụ cười ôn hòa rõ ràng co giật. Cô nghiến răng nghiến lợi. Anh Giang, anh vừa nói, ai ôm anh? Hết chương, cách chương.